Đan võ thần tôn, chương 873, một quyền, góc truyện audio.com, hắn, thực lực của hắn, ít nhất là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu. Chúng ta cùng vị đại nhân này, có thể là khác nhau một trời một vực a. Mọi người bỗng nhiên ý thức được trước mắt vị này cười tủm tỉm luyện đan sư thật là thâm tàng bất lậu. Hắn, chính là một tên võ đạo cường giả, tại đây Linh Vân Trấn bên trên, cái kia chính là hoàn toàn xứng đáng thực lực đỉnh. Áo bào xám người hầu bàn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lời đều nói không ra miệng. Đũng quần mắt lạnh dọa đến tiểu trong quần, những người còn lại cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân, chúng ta không biết ngài là thực lực thế này, bằng không thì đánh chết chúng ta cũng không dám. Van cầu ngài, buông tha chúng ta. Chấm, Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiền ngẫm, khẽ cười nói, muốn. Mạng sống, cho ta làm thịt cái phế vật này. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ hướng cái kia áo bào xám người hầu bàn. Cùng lúc đó, đám kia khỏe mạnh thanh niên cảm giác khí thế trên người buông lỏng. Mấy người dồn dập đứng lên, mặt lộ vẻ hung quang, hung dữ nhìn chằm chằm áo bào xám người hầu bàn. Cái kia áo bào xám người hầu bàn dọa đến toàn thân run rẩy, như là run rẩy. Không muốn, đừng có giết ta, chấm, hắn hoảng sợ hô to, lộn nhào chạy về phía trước cực kỳ chật vật. Nhưng, đám kia thanh niên nhanh hơn hắn, mấy người thân hình lóe lên, đưa hắn vây quanh, nhấc quyền hung hăng đập xuống. Quyền quyền đến thịt lực đạo to lớn, cái kia áo bào xám người hầu bàn bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng nôn ra máu. Bất quá một lát liền bị đánh chết tươi, lúc này, đám kia khỏe mạnh thanh niên hoảng vội vàng xoay người đầu quỳ. Dạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt, người cầm đầu cúi đầu âm thanh run rẩy nói, đại nhân tiểu xúc sinh kia đã bị đánh chết. Còn mời ngài thả chúng ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, toàn bộ tự phế đan điền, sau đó cốt cho ta. Chấm, mọi người sắc mặt đột biến, nhưng lại không dám chống lại. Dồn dập nâng lên cánh tay, hung hăng oanh hướng đan điền của mình. Trong khoảnh khắc mười mấy người tự phế đan điền, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người quát lớn, cút nhanh lên. Mọi người nghe vậy, như được đại xá, lộn nhào về sau chạy đi. Lúc này, Diệp Tinh Hà quay đầu, hướng Lưu Thiên Cư chắp tay một cái tạ ơn Lưu Huynh xuất thủ tương trợ. Lưu Thiên Cư sừng sốt một chút cuống quýt khoát tay, không. Không, tiểu huynh đệ tu vi cực cao ta ra tay cũng là xen vào việc của người khác. Diệp Tinh Hà cười, thầm lắc đầu, không muốn dây dưa với hắn. Tiểu đệ ngày mai còn có việc xin được cáo lui trước. Dứt lời, hắn chắp tay một cái chuẩn bị rời đi. Có thể Lưu Thiên Cử ánh mắt lấp lánh, bỗng nhiên cao giọng nói, tiểu huynh đệ, xin dừng bước, xin hỏi, người chỗ này, là không phải muốn đi Linh Vân Sơn mà tìm dược. Diệp Tinh Hà nhíu mày quay đầu nhìn về phía hắn, yên lặng không nói. Nhưng cái kia trong hai mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Lưu Thiên Cư thấy này, ngượng ngùng cười một tiếng, tiểu huynh đệ, không nên hiểu lầm, ta gặp ngươi bản lĩnh bất phàm, liền là muốn mời ngươi cùng ta đồng hành. Tiếp theo, hắn đem sự tình nói rõ lý do một phiên. Nguyên lai, Lưu Thiên Cư là tầm bảo đội một thành viên, nhiều năm lên núi tầm cỏ dược đối Linh Vân Sơn mạch rất tinh tường. Sau đó hắn vừa cười nói, tiểu huynh đệ ta có thể cho ngươi. Dẫn đường, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, hơi suy tư, lộ ra nụ cười tốt liền theo Lưu Đại ca nói. Tiếp theo, hắn chắp tay cười nói, tiểu đệ Diệp Tinh Hà, sau này mấy ngày, làm phiền Lưu Đại ca chiếu cố. Lưu Thiên Cư lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng chắp tay, Diệp huynh đệ nói quá lời, ta đây ước định cẩn thận, ngày mai gặp lại. Hai người hẹn xong, các tự rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà từ từ mở mắt còn chưa nhích người, tiếng đập cửa vang lên. Diệp huynh đệ, người đã tỉnh chưa? Người nói chuyện chính là Lưu Thiên Cư. Diệp Tinh Hà mở cửa thấy Lưu Thiên Cư cười mỉm đứng ở ngoài cửa. Hắn cười cười, Lưu đại ca, ngươi đi vào thật đúng là sớm. Lưu Thiên Cư mỉm cười, lên núi còn muốn vội. Nói xong, hắn vẫy tay, Diệp huynh đệ, theo ta đi, dẫn ngươi đi thấy tầm. Bảo đội người, Diệp Tinh Hà cũng không nhiều lời, theo sát phía sau. Lúc này, Lưu Thiên Cư nhưng trong lòng mười phần vui mừng, mặt mày hớn hở. Giống Diệp Tinh Hà dạng này mạnh võ giả cũng ít khi thấy, có thể bị hắn gặp được vậy thì thật là thiên đại khí vận. Tự nhiên là phải thật tốt nắm bắt cơ hội. Một nén nhang về sau, hai người tới một tòa tiểu viện bên trong. Sân nhỏ không lớn, 10 mét thấy phương, gạch xanh ngói xanh, 10 phần mộc mạc. Lưu Thiên Cử bước vào trong viện cao giọng chào hỏi, đều đi ra nhìn một chút ta mang về cao thủ. Một tiếng kêu gọi trong phòng lục tục ngo ngoe, đi ra bốn người. Mấy người đều là ánh mắt tò mò trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Một vị thân mang áo lam, sắc mặt trắng noãn thiếu niên, đi lên phía trước. Hắn chắp tay cười nói, Diệp huynh đệ tại hạ diêu nắng sớm, đêm qua liền nghe Lưu. đại ca nhắc lên ngươi, hôm nay gặp mặt quả thật là tài mạo bất phàm. Diệp Tinh Hà nghe vậy, mặt lộ vẻ nụ cười, chắp tay một cái, vừa định ứng tiếng. Nhưng lúc này, lại vang lên hừ lạnh một tiếng, cao thủ gì, không phải liền là mau còn không có lui sạch sẽ thằng nhóc. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại, người nói chuyện là cái thân mang đen lụa áo ngắn người trung niên, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Hắn liếc qua Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Liễu Thiên Cừ nhíu mày, nổi giận nói, Thành Hồ chớ nói lung tung. Diệp huynh đệ thực lực không tầm thường, ngươi cũng không phải hắn đối thủ. Ngô Thành Hồ lông mày cao gầy, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha, liền hắn. Một cái thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu tiểu gia hỏa, ta một quyền là có thể đem hắn quật ngã. Diệp Tinh Hà dò xét hắn liếc mắt lắc đầu, cười khẽ, ngươi cũng bất quá thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, sao dám nói này khoác lác. Ngô Thành Hổ hừ lạnh một tiếng, vô chi con nít chưa mọc lông. Thiên hà cảnh chênh lệch một cảnh giới, cái kia chính là ngày đêm khác biệt. Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, nghiền ngẫm cười nói, đã như vậy, không bằng ngươi ta đối một quyền, xem rốt cục ai mạnh hơn. Ngô Thành Hổ khinh miệt lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt lộ ra cười lạnh, liền sợ một hồi đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Diệp Tinh Hà cười không nói, ngoác ngoác tay. Thấy này, Lưu Thiên Cừ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, chờ một chút động thủ, ngươi còn muốn hạ thủ Lưu Tình A, Ngô Thành Hổ nghe vậy, cười đắc ý, đó là tự nhiên. Lưu ca yên tâm, ta tự sẽ hạ thủ Lưu Tình. Lưu Thiên Cừ lắc đầu, nói ra ta không phải nói cho ngươi, mà là nói với Diệp huynh đệ. Lời này, vừa nói ra, mấy người còn lại cười vang. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, Lưu đại ca yên tâm, ta hiểu rồi. Ngô Thành Hổ trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, tức giận hô to, Lưu ca, ngươi nhất định là bị chuyện hoang đường của hắn mê hoặc. Nhìn ta một quyền đánh hắn răng rơi đầy đất, gọi hắn lộ ra nguyên hình. Dứt lời, hắn gầm thét một tiếng, nhấc quyền đả hướng Diệp Tinh Hà gương mặt. Trên nắm tay, màu lam thần cương lấp lánh, uy thế cực lớn. Diệp Tinh Hà nụ cười vẫn như cũ, gió nhẹ mây bay. Hắn cũng là nắm chặt nắm đấm, một quyền ném ra. Một quyền này, chỉ là dùng 250 vạn cân lực đạo, liền thần cương cũng không vận dụng. Bành, một tiếng, hai quyền đối bính, Diệp Tinh Hà sắc mặt bình thản, cười nói, ngươi quyền pháp này, cũng là có mấy phần lăng lệ. Mà Ngô Thành Hổ sắc mặt đột biến, đáy mắt, bay lên vẻ chấn động, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, chấn động đến cánh tay run lên. Cách chương.